Diệu Thiện, hay là Wendy? Tô Cảnh do dự chốc lát, đi Wendy căn phòng. Wendy tựa hồ đã ngủ. Dưới ánh trăng, có thể gặp được Wendy mặc một bộ đai đeo áo phông tròn vo thoạt nhìn vô cùng rõ ràng. Tô Cảnh đi qua cởi xuống áo choàng tắm, vén chăn lên chui vào. Mơ mơ màng màng Wendy tỉnh lại, nhìn thấy Tô Cảnh hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh liền cảm ứng tới. Cũng không lâu lắm, gian phòng bên trong trận trận thanh âm vang lên. Sáng sớm hôm sau mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên người Wendy còn đang ngủ đây. Mặc vào áo choàng tắm đi tới phòng khách, Tô Cảnh liền gặp được Macy đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy nàng từ Wendy căn phòng đi ra, Macy thần sắc hơi có chút biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Từ Wendy dọn vào, Macy liền biết giá trị của nàng. Vị trí của nàng là cái gì? Tô Cảnh thái độ đối với nàng, mọi người cũng đều nhìn ra, nhất là cùng Diệu Thiện so sánh. Tuy nhiên Tô Cảnh không làm sao đi qua Diệu Thiện căn phòng, mà Diệu Thiện bình thường cũng đều là trong phòng ngồi xuống tu hành. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, địa vị của nàng so Wendy cao hơn. Điểm này không phải chỉ Diệu Thiện cùng Wendy nguyên bản thân phận, là chỉ ở Tô Cảnh nơi này. Bất quá nói lời trong lòng, Macy vẫn còn có chút hâm mộ Wendy. Chỉ ít, nghĩ gì thế? Bên tai chợt nhớ tới thanh âm. Macy lúc này phản ứng đến bản thân thất thần, mà Tô Cảnh không biết lúc đó đã tới bên cạnh mình. Một tay uống vào cà phê, một tay nắm ở eo của mình. Không, không có gì. Macy khẽ lắc đầu, ta đã hỏi rõ. Nghe nói thôn của bọn họ ở 300 năm trước, vì một nhóm tiến cống cho thanh triều vàng bạc châu báu, trong vòng một đêm giết sạch tất cả quan binh, tính cả những cái này châu báu, còn có một bộ từ Miến Điện vận chuyển đến Tần Thủy Hoàng thi. Nghe nói ngày đó hắn đã bị Tinh Hoa Nhật Nguyệt đề tỉnh một lần. May mắn lúc ấy có cao nhân dùng Trung Quỳ Bảo Kiếm trấn áp. Bây giờ, Tần Thủy Hoàng thi, Trung Quỳ Bảo Kiếm, còn có những cái kia vàng bạc châu báu, đều giấu ở cái thôn kia bên trong. Nghe nói, giá trị liên thành, phú quý một đời. Macy nói, Tô Cảnh cười nói, người nói có vàng bạc châu báu ta tin. Người nói có Trung Quỳ Bảo Kiếm ta cũng tin. Người nói có Tần Thủy Hoàng thi, ta đây thật đúng là không tin. Vì sao? Ta xem nàng nói hẳn là thật à? Macy tò mò hỏi. Không nói trước Tần Thủy Hoàng còn chưa có chết, coi như hắn chết, thi thể của hắn làm sao có thể từ Miến Điện trở tới đây? Tô Cảnh cười nói, Tần Thủy Hoàng không chết. Macy trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Tin tức này thật đúng là quá có lực trùng kích. Này cũng đã bao nhiêu năm, Tần Thủy Hoàng thế nào không chết? Loại này nhân vật lịch sử, liền xem như lịch sử học lại không tốt người cũng nên biết rõ. Tần Thủy Hoàng cũng sớm đã chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.